Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Câu trước đó cơ. Câu trước đó. Vừa cau mày, cắn môi suy nghĩ, bộ dạng cô như nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không nhớ ra. Không phải em mau quên vậy chứ? Anh buồn bã nhìn cô, uất ức bĩu môi nói. Lâm Ngôn Hy cười nhẹ một tiếng, đột nhiên cô dướn lên đôi môi. Hôn anh như chuồn chuồn đạp nước, dùng giọng điệu rất nghiêm túc, rất dịu dàng, nói ra câu mà anh nóng lòng chờ đợi. Em yêu anh. Tâm tình vui vẻ hẳn lên, Tề Hàn Tinh nghịch ngợm hỏi lại. Tại sao? Là yêu anh, làm sao em biết tại sao? Cô mỉm cười nhìn anh, véo nhẹ cái mũi của cô, giọng điệu của anh cưng chiều lên án nói. Em càng lúc càng tinh nghịch, lại học theo lời nói của anh. Cái này gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vậy anh là đèn hay là mực? Lâm Ngôn Hy suy nghĩ một chút. Anh là đèn đi. Nói rồi cô nhịn không được cười khanh khách. Mê luyến nhìn vẻ mặt tươi cười của cô, Tề Hàn Tinh chỉ mong cô sẽ vĩnh viễn vui vẻ như vậy. Ý thức được ánh mắt của anh chứa đầy yêu thương nhìn mình, tiếng cười của Ngôn Hy nhạt dần, nhịp tim bất giác đập nhanh hơn. Đưa tay nâng cằm cô lên, anh chậm rãi hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng của cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng mở đôi môi thăm dò vị ngọt ngào trong miệng cô. Dần dần dịu dàng trở thành cuồng nhiệt đến mức không thể kìm nén được. Dục vọng trong mắt lấy đi giác quan của hai người, biến thành khát khao như cuồng phong bão táp không ngừng dâng cao. Nhanh chóng cởi quần áo của nhau, để Hàn Tinh ôm cô bước nhanh và thả cô xuống giường, nóng bỏng dẫn cô đến vực sâu kích tình. Nhìn Tề Hàn Tinh nằm bên cạnh vẫn chìm đắm trong giấc mộng, trong lòng của Lâm Ngôn Hy dâng lên niềm hạnh phúc. Cô say sưa ngắm nhìn anh cười thật vui vẻ, chắc anh mơ thấy cuộc sống an nhàn ở một nơi yên bình xinh đẹp nào đó. Cô nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán anh một cái, cẩn thận không gây ra tiếng động bước xuống giường, nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào người, sau đó lặng lẽ rời phòng ngủ đi xuống lầu. Tối hôm qua thấy cảnh tượng Tề Hàn Tinh, Tần Chánh và Lôi Hạnh Nhi chung sống cùng nhau, cô chợt nghĩ đến em trai và em gái của mình. Bởi vì cô và Thần Hoan xa nhau một thời gian dài, không gian tạo thành khoảng cách. Thực ra cô cũng chưa từng nghĩ tới điều này, ngay cả cô cũng ít khi nhớ đến em gái của mình, dĩ nhiên là đừng nói đến duy giới. Có lúc thậm chí cũng quên mất mình có một cậu em trai. Tình cảm sâu sắc không phải có được trong một sớm một chiều, giống như một đóa hoa không được tưới nước thường xuyên sẽ dần dần héo tàn. Đáng lẽ cô nên thường xuyên gọi điện thoại cho Thần Hoan mới phải, dù sao cô cũng là chị. Ngồi xuống sofa trong phòng khách, Lâm Ngôn Hy gọi về số điện thoại quen thuộc ở nhà Los Angeles. Alo. Giọng của Thần Hoan uể oải rã rời từ đầu dây bên kia truyền tới. Thần Hoan, là chị Ngôn Hy. Tinh thần của Lâm Thần Hoan nhất thời tươi tỉnh trở lại, cô nhanh nhào hỏi. Bây giờ chị ở đâu? Chị có khỏe không? Cha mẹ sang Đài Loan rồi, chị phải cẩn thận nhé. Nghe nói cha đã tìm ra tung tích của chị rồi, lúc nào ông ấy cũng có thể phái Robert đi bắt chị. Chị... Thần Hoan, hôm qua chị đã đụng phải Robert rồi, thiếu chút nữa bị anh ta tóm được, may nhờ một người bạn xuất hiện kịp thời mới giúp chị thoát được. Vậy sao, tốt quá. Thở vào một hơi thật nhẹ nhõm, Lâm Thần Hoan hả hê. Cái tên Robert nhất định là tức chết đi, chị bỏ trốn hai lần liên tục, đúng là không còn mặt mũi nào. Thật ra anh ta cũng thật đáng thương. Hắn ư, có gì mà đáng nới giáo cho giặc, vé đường cho hiêu chảy, đáng đời. Lâm Ngôn Hy thở dài. Thần Hoan, cha không nên làm như vậy, nhưng dù sao ông ấy cũng là cha của chúng ta. Em đừng mở miệng ra là nói ông ấy giống như một kẻ cực kỳ xấu xa, phạm tội ác tày trời có được không? Không nói chuyện này nữa, bây giờ em thế nào? Nghe Robert nói cha không cho phép em trở lại Đài Loan. Đúng vậy, cùng lắm thì em không để ý tới cha. Em thật sự rất muốn sang Đài Loan, là ai cũng đừng hòng có thể ngăn cản em. Ông ấy cho rằng lấy mất thẻ tín dụng của em, mỗi ngày chỉ phát cho em một chút xíu tiền tiêu vặt là có thể quản được em sao? Cha coi thường em quá. Thần Hoan, em đừng xía vào chuyện của chị nữa, an phận mà lo học hành, chuẩn bị cho tốt tương lai của em đi. Chị nhớ hình như em cũng sắp tốt nghiệp phải không? Em lấy được bằng rồi, bây giờ không làm gì là tự do của em. Hơn nữa, em cũng nghĩ đến một cách có thể ép cái tên tổng giám đốc gì đó cự tuyệt hôn nhân lần này rồi đấy. Chị cứ đợi đấy, không bao lâu nữa em sẽ giúp chị giải quyết toàn bộ vấn đề một cách êm đẹp luôn. Thần Hoan, em nghe cho kỹ, đừng xía vào chuyện này nữa. cũng đừng thay chị quan tâm chuyện này. Chị đã... Ngôn Hy, em... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net